Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, chương 599, đánh nổ. Nuốt giết. Trong vũ trụ, Liễu Thanh mới ra đến, chỉ thấy một cái xám đen bàn tay lớn bắt tới. Hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp một quyền vung ra. Bành, một quyền vung ra, bàn tay lớn trực tiếp sụp đổ ra. Hóa thành vô số màu đen mực nước tán loạn. Cường đại một quyền đánh xuyên qua hư không? Chấn động chung quanh tinh không? Cường đại quyền ý vỡ nát bốn phía hắc ám quỷ dị vật chất. Chỉ là một quyền thì đánh nổ con quái vật kia bàn tay lớn. Giờ phút này, Liễu Thanh mới tới kịp dò xét tình huống trước mắt. Mới phát hiện vừa mới xuất thủ là một cái to lớn quái vật hình người. Nó mọc ra nhân loại hình thái. Toàn thân trên dưới lại mọc đầy quỷ dị màu đen xám xúc tu. Lít nha lít nhít đâm thủng hư không. Vừa mới một cánh tay bị đánh bạo. Chỗ đứt chảy ra vô số sền sệt chất lỏng màu đen. Dường như huyết dịch một dạng nhanh chóng đảo lưu nhúc nhích. Theo đại lượng màu đen mực nước tràn vào. Gãy mất cánh tay đảo mắt khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi thế mà đả thương bản tọa. Cái kia quỷ dị sinh vật nhìn chằm chằm Liễu Thanh. U ám trong mắt lộ ra một loại hỗn loạn cùng tà ác. Khí tức cường đại tràn ngập mà đến. Liễu Thanh lông mày cau lại. Hừ nói. Thứ quỷ gì? Ngươi từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu? Nơi này không thuộc tại địa bàn của các ngươi. Con kiến hôi đồng dạng tiểu đông tây. Bản tọa sơ suất. Cái kia sinh vật nhe răng cười. Mắt trong mang theo một tia khinh thường. Cứ việc vừa mới bị Liễu Thanh đánh nổ một cánh tay lại như cũ không để vào mắt. Ngược lại nói chính mình sơ suất. Hắn âm thầm mắt trợn trắng. Chủ quan cái đầu của ngươi. Con kiến hôi. Chết. Quỷ dị sinh vật nói xong một tay đánh tới. Lòng bàn tay ngưng tụ vô cùng màu đen màn sân khấu một dạng vật chất. Hung hăng vỗ xuống. Ầm ầm. Một trưởng này ẩn chứa lực lượng thật là đáng sợ. Liên đới lấy tinh không đều bị đập nát. Lực lượng đáng sợ đánh tới. Địa cầu như là một cái trứng gà giống như run lẩy bẩy. Tì thời đều muốn nổ tung một dạng. Đối mặt cái này đáng sợ một trưởng. Liễu Thanh lại một mặt bình tĩnh. Không có chút nào gợn sóng. Phá. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vỗ tới một trưởng. Nương theo lấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Long trời lở đất giống như đại bạo tạc truyền đến. Hai bàn tay to đụng vào nhau. Ở trong không gian bộc phát ra chói lọi quang mang. Như là mấy chục viên thái dương bạo tạc một dạng. Quang mang mãnh liệt xé nát hắc ám vật chất. Thiêu đốt tinh không. Đem màu đen quỷ dị sinh vật đánh đến liên tiếp lui về phía sau. Thân thể rách nát không chịu nổi. Nó kinh ngạc nhìn Liễu Thanh. Nhìn thấy trên người mình rách mướp. Thế mà bị một cái nhỏ bé con kiến hôi đánh cho toàn thân rách dưới. Tự nhiên có chút tức giận. Con kiến hôi, ngươi có chút bản lãnh. Ta phải nghiêm túc. Cái kia quỷ dị sinh vật sắc mặt nghiêm một chút. Dường như nghiêm túc lên. Rách nát thân thể nhanh chóng chữa trị. Màu đen mực nước đồng dạng vật chất không ngừng gây dựng lại. Trong chớp mắt nó thì khôi phục lại. Mà lại khí tức biến đến càng thêm đáng sợ. Để ngươi kiến thức ta uy lực chân chính. Vạn giới chư thần cũng muốn run rẩy. Nó lớn tiếng gào thét. Bốn phía vô tận màu đen vọt tới. Hóa thành từng cái đáng sợ bàn tay lớn màu đen hướng về Liễu Thanh không ngừng đánh tới. Mỗi một bàn tay lớn đều mang theo hắc ám chi lực. Tai ách bao phủ. Đập vào mặt xiết tới. Oanh. Liễu Thanh tiến lên trước một bước. Tinh không ầm ầm chấn động. Hai mắt vừa mở. Thể nội bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại đánh tan chung quanh vọt tới hắc ám. Tù thiên chỉ. Hắn một chỉ điểm tới. Vô tận tinh không vặn vẹo. Tinh hà cuốn ngược. Vũ trụ băng diệt. Dường như giờ khắc này vạn vật đều tại một chỉ này phía dưới triệt để chôn vùi. Bình thản nhất chỉ. Lại bẻ gãy nghiền nát giống như đánh tan một cái lại một cái quỷ dị hắc ám bàn tay lớn. Bành, bành, bành. Một chỉ phá thiên. Cường đại cấm cố chi lực bao phủ. Phá nát bàn tay lớn màu đen còn không có tản ra liền bị không hiểu giam cầm lại. Mà lại ở trong đó còn ẩn chứa một cỗ cường đại yên diệt chi lực. Vạn đạo sụp đổ, vạn vật hóa thành cho bụi. Chỉ nghe bành một tiếng. cái kia quỷ dị sinh vật tại chỗ thì nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Màu đen mảnh vỡ bay ra vũ trụ bên trong, giống như vô số mực nước bị hắt vẫy ra, phiêu đãng tại vũ trụ chân không phía trên. Nguyên lai cũng là không chịu nổi một kích. Liễu Thanh khẽ lắc đầu, đang muốn dậm chân rời đi. Ngay tại lúc này, phá nát màu đen mảnh vỡ đột nhiên bắt đầu chuyển động. Bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt thế mà hướng về trung tâm dũng mãnh lao tới. Vô số mực nước nhanh chóng dung hợp nhúc nhích, rất nhanh liền hóa thành trước đó quỷ dị sinh vật, xuất hiện lần nữa, còn có thể gây dựng lại. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh có chút ngoài ý muốn, nhưng chỉ là ngoài ý muốn thôi. Tuy nhiên có thể gây dựng lại, bất quá cũng không phải là rất để ý. Có trọng tổ năng lực đại biểu cho đối phương dường như nắm giữ bất tử chi lực. Vô dụng, cái kia sinh vật khinh thường nhìn lấy Liễu Thanh, cười lạnh nói, bản tọa vĩ lớn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chỉ cần hắc ám tồn tại, ta thì bất tử bất diệt. Ngươi có chút năng lực, ta cho ngươi một cơ hội. Thần phục, hóa vì bản tọa hắc ám khôi lỗi, ban cho ngươi hoàn toàn mới sinh mệnh. Nó một mặt đạm mạc nhìn lấy Liễu Thanh, lại muốn thu phục hắn. Liễu Thanh đánh giá đối phương, thân thể cao lớn chính hấp dẫn lấy vô cùng hắc ám khí tức không ngừng kéo lên, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng một dạng. Quái vật trước mắt thế mà còn có thể biến đến mạnh hơn, đến mức bất tử bất diệt căn bản thì không để vào mắt. Tại Liễu Thanh xem ra, trên đời không có cái gì là bất tử bất diệt, chỉ cần lực lượng đủ cường đại vạn vật đều có thể giết. Để cho ta thần phục, ngươi xứng sao? Liễu Thanh khinh thường cười một tiếng, đưa tay một quyền vung ra. Ầm ầm, toàn bộ tinh không đều đang run rẩy. Thái Dương hệ trực tiếp bị một quyền đánh xuyên qua. Cường đại quyền lực quán xuyên Thái Dương hệ mới biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một điều to lớn chỗ trống. Ven đường chỗ qua chân không vỡ nát, hết thảy hắc ám cùng vật chất toàn bộ biến mất trống không. Một quyền này đánh nổ cái kia quỷ dị sinh vật, toàn bộ thân hình trực tiếp hóa thành hư vô, chỉ để lại một chút cho tàn phiêu tán. Xử lý đối phương, Liễu Thanh không có một tia dừng lại, hướng về mặt trời cấp tốc tiến đến, bởi vì hắn trông thấy mặt trời chính đang nhanh chóng ảm đạm. Mà tại mặt trời trong trung tâm có cường đại chiến đấu ba động truyền đến. Hiển nhiên là Đông Hoàng ngay tại mặt trời trong trung tâm cùng thứ gì đại chiến. Không cần phải nói, khẳng định là những thứ này quỷ dị đồ vật. Soạt, hắn vừa mới rời đi không lâu, vốn là phiêu tán một chút cho tàn đột nhiên nhanh chóng nhúc nhích. Bốn phía một tia một luồng màu đen mực nước nhanh chóng vọt tới. Ngay sau đó vô cùng hắc ám tuôn ra, nhanh chóng gây dựng lại. Vừa mới bị đánh bạo thành hư vô quỷ dị đồ vật xuất hiện lần nữa. Đáng giận, thế mà kém chút bị một con giun dế giết chết. Cái kia quỷ dị sinh vật khuôn mặt dữ tợn gào thét, toàn thân hắc ám phun trào, hung tợn nhìn chằm chằm mặt trời chỗ đó. Nó nhìn lấy Liễu Thanh xông vào mặt trời bên trong, lại không có tùy tiện đuổi theo, bởi vì vừa mới một quyền để nó rung động, thậm chí có một chút hoảng sợ cùng e ngại. Liễu Thanh cường đại ngoài dự liệu, vậy mà kém chút đưa nó diệt, nếu không phải còn bảo lưu lấy một chút vật chất khả năng liền không có. Tuy nhiên khôi phục lại bị cực lớn tổn thương, thậm chí suy yếu vô số lần. Này phương vũ trụ lại có mạnh như thế người. Màu đen quái vật hình người dữ tợn gầm nhẹ, trong đôi mắt mang theo một chút e ngại. Sau đó nó nhìn về phía địa cầu, lộ ra vẻ điên cuồng. Để bản tọa nuốt khởi nguyên bên trong sinh linh, chờ khôi phục lại tìm cái kia con kiến hôi tính sổ sách. Nói xong nó hướng lấy địa cầu cấp tốc vọt tới, vòng quanh vô cùng hắc ám vọt vào tầng khí quyển địa cầu bên trong. Thế nhưng, vừa mới xông vào bầu khí quyển, còn chưa kịp phát uy, càng chưa kịp nhìn tới địa cầu mỹ lệ phong cảnh, liền bị một cái kinh khủng bàn tay lớn một thanh nắm. Ây, chấm ngoặc kép, nó hai mắt một lồi, hoảng sợ liền muốn kêu to. Kết quả bàn tay lớn nắm bắt nó trực tiếp xuyên qua trùng điệp không gian, sau cùng rơi vào trong tiên giới, bị một tôn kinh khủng thái cổ hung thần một thanh nhét vào miệng nuốt lấy. Rát băng, rát băng, Thái cổ hung thần nhấm nuốt một phen thì nuốt xuống bụng. Triệt để không một tiếng động. Một tên đáng thương. Vừa xông vào bầu khí quyển thế mà liền bị thái cổ hung thần một thanh nắm. Sau đó liền bị một miệng nuốt lấy. Giống. Giờ phút này. Thái cổ hung thần toàn thân bốc lên quỷ dị hắc khí. Hét lớn một tiếng. Theo thiên giới bỗng nhiên giết đi ra. Trực tiếp một tay xuyên qua hắc ám. Từ bên trong ném ra một con khổng lồ quỷ dị sinh vật. Ầm ầm. Cùng lúc đó. Trên thái dương truyền đến đáng sợ năng lượng ba động. Toàn bộ thái dương hệ đều run nhẹ nhẹ. Tinh thần chập chờn. Vạn vật lạnh rung gào thét. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.